Bình Thiên Hạ, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Kim Ngân Tây nàng run run cởi áo ngoài của hắn, mới phát hiện trước ngực bọc một tầng vải bông dày, nhưng vẫn bị máu tươi nhuộm ướt đẫm vết thương phải sâu như thế nào mới có thể chảy máu nhiều đến như thế. Chẳng những vậy, lúc chạm đến làn da của hắn mới phát hiện ra hắn còn đang phát sốt. Nhưng hắn mặc kệ không thèm để ý, chỉ lo lắng cầm bàn tay đang run run kia của nàng an ủi, chỉ là một vết thương nhỏ, không hề hấn gì đâu. Máu đã nhuộm đến thế này, chàng còn nói không có việc gì. Có phải không còn mạng nữa mới được, Phi Yến vừa nói, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Kiều Vương nghĩ đến Phi Yến một đường đi chịu bao khổ sở, lúc nghe tin nàng gặp chuyện không may trong lòng vô cùng hoảng sợ, nay mắt thấy nàng bình yên vô sự cho nên nội tâm cũng buông lỏng, lúc này mới cảm thấy miệng vết thương trước ngực đã bị toác miệng ra do vội vàng lúc cưỡi ngựa đến đây. Nhưng mắt thấy Phi Yến bị bão cuốn đến chật vật mà vẫn rơi lệ lo lắng cho mình thì lập tức quên hết đau đớn, chỉ lo nhẹ nhàng an ủi nàng. Bên ngoài bão cát gào thét, gian phòng nhỏ thô sơ để tránh gió lại như thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên được bao quanh bởi vách đá, là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên. Kiều Vương lấy một số dụng cụ mang theo nhóm lửa bếp lò trong căn phòng nhỏ, sau đó nấu ít nước ấm, lại lấy vải sạch sẽ cùng bông cầm máu, thuốc trị thương để đổi thuốc miệng vết thương mới nhìn thì không có vẻ gì nghiêm trọng nhưng nhìn lượng máu thấm ra có thể biết được vết thương sâu như thế nào. Kiều Vương lần này đến Mạc Bắc mọi sự đều phải làm lại từ đầu, không nói đến thủ hạ cũ của Phàn Cảnh cũng khó có thể thuận lợi quy thuận thì tộc Hồ Nhung cũng liên tiếp gây hấn, bốn phương tám hướng đều gặp vấn đề. Không phải thánh thượng không quan tâm mà dù có quan tâm cũng là nước xa mà lửa ở gần. Đây cũng thực ứng với chân lý. Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi. Quan viên Mạc Bắc đều giống như ruồi bọ cả đời chưa nhìn thấy thịt cá, có thể tận dụng liền tận dụng, có thể tham liền tham, đua nhau ăn xén ăn bớt đến nỗi đại doanh Mạc Bắc cũng không còn gì. Vừa tới quân doanh Mạc Bắc, Kiêu Vương đã phát hiện ra mấy chục xe quân nhu cung cấp cho quân lính đã bị hao hụt mất một nửa cho nên hắn liền tiến hành tra xét cẩn thận, nhất định tìm cho ra tên cẩu tặc nào to gan dám cắt xén lương thảo. Kiêu Vương bắt đầu kiểm tra mấy kiện lương thảo to được niêm phong, theo như những gì hắn nhìn thấy thì trên những kiện ấy đều có dấu vết bị gỡ ra rồi dán lại, cũng không biết đã ăn bớt bao nhiêu phần rồi. Vì thế hắn liền nổi giận, lập tức sai binh lính tìm hết tất cả các cấp quan lại có liên quan, đem tập trung ở đại quân doanh Mạc Bắc. Đậu Dũng đứng một bên trên đoạn đầu đài, sai thêm hai người lính vạm vỡ dụng hình. Đợi đến lúc nhóm quan lại đều từ trên xe ngựa bước xuống, thì từ người đầu tiên trở đi cũng không hỏi câu nào liền bị kéo tới đài kia ấn cổ xuống, trước mặt các vị quan hạ đao chém xuống một nhát đầu liền rơi xuống, chém liên tục ba người thì cây đao kia cũng không còn được sắc bén nữa cho nên tới người thứ tư thì phải cưa đi cưa lại mấy lần trên cổ, âm thanh kêu gào của kẻ xui xẻo ấy cao lên tận trời xanh, đứng dưới đài nhóm quan lại phụ trách quân nhu đều tái mặt tiểu ra quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vương lúc này mới từ trong lều đi ra, nhìn một đám quan lại quần áo xốc xếch nhấp nháp, chậm rãi nói hắn mặc kệ lương thảo vì sao lại bị cắt xén chỉ còn vài kiện cũng không quan tâm có phải là đám quan lại này cắt xén lương thảo hay không, nhưng nếu lần sau có chuyện tương tự như vậy xuất hiện, hắn liền cứ như vậy mà làm, đến lúc đó hắn chỉ có thể dùng một tấm thép của đoạn đầu đài để làm quà tặng mà thôi. Lúc này phàm là quan lại phụ trách nhu yếu phẩm, quân lương từ cao xuống thấp đều sắp hàng chỉnh tề, một dạ hai vâng không dám đôi con nửa lời. Phen giết gà dọa khỉ này vô cùng hiệu quả, từ đó về sau phàm là quân nhu vật liệu đưa về hướng đại doanh Mạc Bắc là các quan lại ở các cổng thành đều vô cùng quan tâm, đón tiếp từ trước trăm dặm trước tiên hộ tống áp lương, kiểm tra địa bàn kỹ lưỡng, hận không thể xem đi xem lại mấy chục lần, sợ có tên nào động tay động chân thì liên lụy cả mình cùng nhau rơi đầu. Tuy rằng việc thiếu hụt lương thảo tạm thời được giải quyết nhưng phần ngân lượng bị thâm thủng vào kia biết lấy đâu ra. Cẩn thận tra xét tính toán thì phát hiện ra chuyện này có liên quan đến người thuộc đảng phái của thái tử. Cho dù hắn có yêu kính đại ca thì vị ấy cũng không hy vọng nhị đệ của mình tiếp tục lập công ở Bắc Cương. Chỉ là việc xảy ra như vậy nhưng thái độ của hoàng đế lại càng vi diệu hơn, tuy biết rõ chuyện thái tử gây ra, nhưng lại cố ý không có động tĩnh nào, xem bộ dạng kia thì đúng là đang chờ xem Kiêu Vương tự mình dâng tấu tra xét quân lương. Vị phụ hoàng này của hắn đúng là thích làm loạn đến nghiện rồi, nhất thời cũng không muốn cho vị ấy mặt mũi chút nào. Những chuyện trọng đại như phế thái tử, nếu phụ hoàng hắn sớm để lộ thanh ý, khó tránh bị thiên hạ cho rằng hắn đang thiên vị nhị hoàng tử, dù gì cũng đều là nhi tử của mình cho nên không thể nào tự mình xuống tay được. Nhưng nếu có lão nhị đích thân ở tiền tuyến dâng tấu hạch tội, hắn mới có cớ mà thể hiện loại cảm giác bừng tỉnh, lại càng thuận lý thành chương mà định tội. Cha con máu mủ đương nhiên là có tình cảm, tiếc rằng nhi tử quá thất bại, đến lúc những thói hư tật xấu của thái tử không thể che giấu được nữa, quần thần sẽ dâng tấu vạch tội thái tử, phụ hoàng há đành phải miễn cưỡng phế thái tử. Chiêu thức như vậy năm đó lúc khởi nghĩa phụ hoàng khởi nghĩa Tân Dã cũng đã dùng qua, chẳng qua lúc đó hắn chính là nghịch tử bất hiếu nóng nảy, thay phụ hoàng tạo phản ghi nên một khúc anh hùng ca. Nhưng hiện tại Kiêu Vương lười không muốn phối hợp với tâm ý của phụ hoàng hắn, nếu phụ hoàng nguyện ý đóng vai cha hiền, dung túng cho thái tử đến mức hắn lạm quyền làm bậy, còn muốn mượn tay hắn hạ bệ đại ca mình, hắn cũng mặc kệ, muốn làm thế nào tùy ý phụ hoàng cứ làm đi. Hoắc Tôn Đình hắn đeo lên lưng một xú danh giết chết thái tử tiền triều cũng đã đủ rồi, bây giờ không muốn cho người mượn tay, chính mình đẩy huynh trường của mình rơi vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên cân nhắc trước sau một chút, hắn liền đem cất bản tấu chương đã viết gần xong, mở bản đồ ra xem qua, quyết chí tìm cho bằng được kho báu của tiền triều kia. Vượt qua các tuyến đường được bố trí các loại cơ quan cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, thẳng cho đến khi tất cả đều vượt qua mới tìm được đường vào kho báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đi vào là một mật đạo, sau khi tiêu diệt trạm gác mai phục qua một đầm nước nhỏ, Kiêu Vương và các thân vệ mang theo bên người cuối cùng cũng đã gặp được kho báu bảo tàng hoàng gia trong truyền thuyết. Bọn thị vệ xác định không có gì bất thường mới thỉnh Kiêu Vương đi vào. Toàn bộ kho báu được đựng trong dương được làm bởi một loại kim loại đen, loại kim loại đen này có chất vô cùng tốt, có thể dùng tạo ra các loại khí cụ chống lửa, đao kiếm không thể chém đứt nhưng số lượng cực hiếm, sản lượng tích góp 10 năm cũng chưa chắc đủ để làm được một cái bản, giá trị cực cao. Bây giờ trước mắt chính là 10 cái dương có giá trị vạn kim. Mở thùng ra, từng viên minh châu Đông Hải to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, trắng noãn không tì vết, không một chút tạp chất được xếp lớp trong dương. Ngoài ra còn có các loại ngọc thạch, ngọc bích đủ hình đủ dạng, có loại màu sắc long lanh thanh thoát, có xanh đậm hồng lam, có mã não phỉ thúy, còn có những đồ vật tinh xảo có giá trị từ các triều đại cũ, chén thủy tinh khảm sừng châu vàng, đỉnh đầu châu khảm đồng thời nhà Thanh, ngũ long vờn châu. Còn có đoàn kiếm khảm đá quý vô cùng sắc bén, dầu là áo giáp được làm từ thép tinh luyện cũng có thể bị xuyên thùng. Dù là Kiêu Vương thường xuyên được ra vào hoàng cung, đã từng biết qua vô số kỳ chân dị bảo, đứng trước những báu vật của kho báu này cũng không thể nào bình tĩnh được. 4-5 tên lính to khỏe miễn cưỡng mới có thể nâng lên được một dương, dương vừa rời khỏi mặt đất liền có một loạt âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, vô số chỉ bạc từ 4 phương 8 hướng đột nhiên hướng chỗ dương phóng tới. Trong lúc nhất thời hơn 10 người thị vệ không hề phòng bị chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Nguyên là 4 phía vách đã đều trang bị thanh trượt và băng tàm ti, dương kho báu vừa động, băng tàm ti liền phóng ra. Ngay lúc mảnh chỉ treo chuông hết sức nguy hiểm, một thị vệ bên người Kiêu Vương dùng sức đẩy hắm một cái, hắn cũng nương theo sức bật dẫm lên mặt đất dùng sức nhảy vào đầm nước nhỏ bên cạnh tránh được đường đi của tàm ti. Hắn nhanh chóng nhìn bố trí ở xung quanh, sau đó dùng cung tên bắn liên tục về phía thanh trượt, rốt cuộc cũng phá hủy được các thanh trượt được lắp đặt làm chúng không thể hoạt động được nữa. Kiêu Vương từ trong nước nhảy ra, nước và máu cũng theo đó mà trào ra loang khắp người, lúc trước đó tuy phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn bị một sợi băng tàm ti cắt trước ngực phá vỡ áo giáp, cơ hồ muốn cắt vào sâu hơn. Lần này thương vong nặng nề, toàn bộ huyệt động trừ hắn ra không còn một người sống sót, tình trạng lúc này vô cùng thảm thiết, khó có thể nói nên lời. Cuối cùng hắn miễn cưỡng đi ra ngoài cửa động, lên tiếng gọi Đậu Dũng đang hạ trại dưới chân núi lên tiếp ứng. Kiêu Vương ngày ấy cố chống đỡ cho đến lúc trở lại đại doanh liền mất máu quá nhiều mà hôn mê, 3 ngày sau mới tỉnh dậy. Sau khi hỏi han mọi việc ở doanh trại mới hỏi xem gần đây có nhận được bồ câu đưa tin từ Hoài Nam Vương Phủ hay không. Đậu Dũng trả lời, lúc trước còn nhận được thư, nhưng mấy ngày gần đây thì lại không có phong thư nào được gửi đến từ Hoài Nam cả. Việc này có chút kỳ quái, trong lòng Kiêu Vương nghe vậy liền biết Hoài Nam nhất định đã sinh biến. Vào đúng lúc này bộ hạ của Phàn Cảnh trước đây đột nhiên bội ước, không chịu chiêu an, ngang nhiên phát động phản loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sự trở nên căng thẳng, lại thêm việc Kiêu Vương trọng thương thật sự giống như thêm dầu vào lửa. Toàn bộ thế cục biên quan rơi vào tình trạng khẩn cấp. Ngay lúc ấy thì viên quan thủ thành lại báo tin Phi Yến bị người của Hồ Nhung tộc đến khách điếm đưa đi đâu không rõ tin tức, cho nên không kịp đợi vết thương lành hắn đã vội vã theo dấu từ khách điếm Ngọc Tuyền đuổi đến đây. Nay hai người hữu kinh vô hiểm, lại được ở bên nhau, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Phi Yến biết chuyện hậu viện tạm thời phải gác lại một chút, sau khi nghe Kiêu Vương kể lại liền lập tức tập trung vào trọng điểm. Tuyên Minh trước đó đã vào được mật đảo, Kiêu Vương gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. cho dù chìa khóa kho báu không hoàn chỉnh hắn vẫn có biện pháp để đi trước vào mật đạo, thật không thể tưởng tượng được, quả nhiên cũng là một kỳ tài, vào mật đạo rồi nhưng vẫn để những kỳ chân dị bảo này ở lại làm mồi, dùng chúng nó mê hoặc lòng tham của con người, đồng thời bày ra bẫy võng tàm ti, nhân lúc người ta bị mê hoặc bởi châu báu mà lấy đi thì cơ quan bẫy dập cũng lập tức khởi động, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Nếu không phải được hộ vệ kia nhanh chóng đẩy đi chỉ sợ là bổn vương. Hắn đã đánh chúng vào chữ tham, cuối cùng ngay chính bổn vương cũng bị cái kho báu bảo tàng tiền triều kia làm cho tâm trí nhất thời mê muội, đi vào trong mật đạo. Gặp chuyện kinh sợ nhưng cuối cùng cũng không bị nguy hiểm. Phi Yến nghĩ đến hiểm nguy mà sợ, cánh tay chỉ có thể ôm chặt lấy Kiêu Vương. Tên Tuyên Minh kia tựa hồ không có điểm yếu nào cả, thế lực của hắn ở khắp nơi, bụng dạ lại khó lường, nhưng bộ dáng của hắn cũng không phải là muốn đoạt lại thiên hạ, mấy lần đối đầu với nhau đều thấy lộ ra sát ý, tựa hồ muốn chỉ lấy mạng người của Hoắc gia. Kiêu Vương gật đầu nói, nếu bổn vương thực sự chết trong hang động chứa bảo tàng kia chỉ sợ một chút danh dự cũng không có, mà vị đại ca kia của bổn vương nghe thấy kho báu tất nhiên sẽ động tay, phụ hoàng lại có bệnh đa nghi, đến lúc đó. Tuyên Minh này, hắn muốn phụ tử Hoắc gia ta không chết chật vật thì hắn không cam tâm mà. Phi Yến không nói gì, chỉ biết gắt gao ôm lấy nam nhân ấy vào lòng, môi anh đào mím chặt lại. Yến Nhi, Hoài Nam xảy ra việc gì? Kiều Vương nói xong, liền cúi đầu ánh mắt sáng ngời nhìn Phi Yến, gương mặt mới vừa được dùng khăn ướt lau sạch sẽ lộ ra nụ cười, da thịt trắng như tuyết, chỉ là bên dưới cặp mắt phượng kia dường như có một quầng thâm màu xanh nhạt, tựa hồ đã lâu không được ngủ ngon. Hắn hiểu rõ ràng, nếu không phải rơi vào tình thế bắt buộc, nàng nhất định không lỗ mãng đi đến Mạc Bắc. Bởi vì, đây chính là nơi thương tâm nhất mà kiếp này nàng nguyện không bao giờ đặt chân đến nữa. Phi Yến nghe Kiều Vương hỏi xong, môi như run lên. Vốn là muốn uyển chuyển dùng lời nói khách sao theo lễ tiết phải chúc mừng Kiêu Vương cưới chính phi, làm một đôi lương phối. Nhưng một đường đi này gặp bao nhiêu hung hiểm, trong lòng chưa được an ổn, mà nàng cùng hắn lại hóa nguy thành an, cùng sống sót qua đại nạn này, tâm tình của nàng có trầm ổn đến đâu thì chẳng qua cũng là một nhi nữ thường tình mà thôi. Phi Yến cảm thấy trong lòng có bao nhiêu ủy khuất đều như muốn vỡ hòa ra trong một khắc này, vốn muốn dịu dàng hiền đức tìm từ ngữ để nói, lại chỉ có thể bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào lên án. Chàng có nữ nhân khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vương nhíu mày nhìn nữ tử mang vẻ yếu ớt trước mặt, giờ khóc giờ cười nói. Nói bậy, quân doanh đều là nam nhân, bổn vương đi đâu để tìm nữ nhân khác hả? Cách chương.